thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 101 từ đầu đến cuối. 1. Đi, tất cả mọi người tản ra, mỗi người đều về bẩm báo với tôn chủ, trưởng môn đi. Tất cả trưởng lão các tôn phái thoáng một cách liền tản ra. Hạ sơn, xe ngựa cũng không dám đi, trực tiếp hủy đi càng xe, cưỡi ngựa tung hoành mà đi. Lâm Hy hoàn toàn không có cảm giác thời gian, trong nội tâm một mảnh thống khổ, trước mắt là một mảnh huyết sắc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, sát, cái gì khác cũng không biết. Toàn bộ thế giới này tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn. Lâm Hy, dừng lại, ngươi không thể tiếp tục giết. Một tiếng quát to đột nhiên vang lên bên tai, thanh âm như xa như gần, lộ ra một cỗ hương vị vô cùng ngưng trọng. Đây là đại trưởng lão. Tâm trí của Lâm Hy vốn là ngơ ngơ ngác ngác, đột nhiên thanh tỉnh một chút. Huyết sắc đậm đặc nhiều vô kể ở trong mắt rốt cuộc giảm bớt không ít. Lâm Hy lập tức nhìn thấy một lão già quen thuộc, đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước người mình. Hai tay của hắn rủ xuống, vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng một ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt nhìn Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên giật mình một cái, thủ trưởng vốn là chụp về đầu của đại trưởng lão đột ngột dừng lại. Đại trưởng lão, Lâm Hy kêu lên cái tên này, lại phát hiện thanh âm từ trong miệng phát ra yếu ớt như muỗi, bé đến nỗi không thể nghe thấy. Lúc trước hắn chiến đấu mãnh liệt không ai chống được, nhưng vào lúc này tỉnh táo lại mới cảm giác được thân thể cực độ suy yếu. Hai đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt đại trưởng lão, cánh tay mềm rủ xuống. Trong lòng hắn cực kỳ đau đớn, giống như là trong nội tâm thiếu một khối gì đó rất trọng yếu. Không có một tiếng khóc nhưng nước mắt của hắn lại ào ào chảy xuống. Lâm Hy vốn cho là chính mình sẽ không vì một người mới nhận thức không đến mấy tháng, ở một trình độ nào đó có thể coi như là người xa lạ mà rơi lệ. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự làm như vậy. Một người chính thức quan tâm hắn, bảo vệ hắn, coi hắn như là thân nhân đã chết. Nội tâm Lâm Hy trở nên trống rỗng. Lâm Hy, đại trưởng lão đi tới phía trước ôm lấy đầu Lâm Hy, trong nội tâm phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Hắn có thể cảm giác được thống khổ trong lòng của hài tử này. Mẫu thân của hắn khi còn rất sớm đã biến mất, phụ thân nhiều năm như vậy một mực đi lung tung bốn phía tìm kiếm hạ lạc của mẫu thân hắn, nhưng cuối cùng cũng đã chết. Người cô cuối cùng này là thân nhân duy nhất, cũng đã bị chết ở trên Liệt Dương Sơn. Đối với Lâm Hy mà nói, đó là một đả kích cực lớn. Lâm Hy, tam trưởng lão đã đi rồi. Chúng ta tuy không có liên hệ huyết thống với ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể coi chúng ta là thân nhân. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Trong đầu Lâm Hy, một Lâm Hy khác thuộc về thế giới này nghe tiếng rốt cuộc không chịu được nữa sụp đổ. Ôm hai chân đại trưởng lão thống khổ lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Hy từ trong hôn mê tỉnh táo lại, triệt để khôi phục thần trí. Trên Liệt Dương Sơn đã không nhìn thấy bất kỳ một đệ tử Liệt Dương Tông nào. Ngược lại là từng tên đệ tử ngũ lôi phái xuất hiện ở trên này. Tông phái có mấy trăm năm cơ nghiệp này đến tận đây đã hoàn toàn tan rã, băng hội. Trưởng môn, nhìn thấy Lâm Hy tỉnh lại, đệ tử ngũ lôi phái chung quanh lập tức lên tiếng vấn an. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Hy nhìn thấy được chính là sùng kính cùng sợ hãi. Sùng bái đối với cường giả là bản năng của võ giả trên thế giới này. Bất quá thủ đoạn đại sát tứ phương trước đó của Lâm Hy hiển nhiên cũng khiến những đệ tử ngũ lôi phái này cảm nhận được sợ hãi. Tuy nội tâm cũng không thích, nhưng Lâm Hy không thể không thừa nhận. Sùng bái cùng sợ hãi hoàn toàn đúng là biểu tượng thống trị kiên cố nhất. Từ khi chính thức nhậm chức trưởng môn cho đến bây giờ, rốt cuộc Lâm Hy hoàn toàn đã lấy được tán đồng phát ra từ trong nội tâm của tất cả môn nhân. Cho tới bây giờ, hắn mới được tính là hoàn toàn thoát khỏi cái hình tượng phế vật suy nhược trong quá khứ kia, triệt để nắm chắc ngũ lôi phái trong tay. Lâm Hy ngẩng đầu, hắn nhìn thấy đại trưởng lão đang ở cách đó không xa chỉ huy đệ tử ngũ lôi phái sửa sang lại trên núi. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách cũng không phải rất xa, Lục trưởng lão Hàn Thế Trung cũng đi tới Liệt Dương Sơn. Đang do dự dự, bồi hồi không tiến lên. Đầu hổ ly lão luyện này sau khi nhìn thấy thủ đoạn đấm máu của Lâm Hy cũng sinh ra tâm sợ hãi. Hàn trưởng lão, ngươi tới đây. Lâm Hy vừa chuyển động ý nghĩ trước tiên gọi tới lục trưởng lão Hàn Thế Trung. Nghe được thanh âm của Lâm Hy, thân thể của Hàn Thế Trung rõ ràng run rẩy một chút. Bất quá lúc này hắn cũng không do dự trực tiếp đi tới. Hàn Thế Trung bái kiến trưởng môn. Hai đầu gối của Hàn Thế Trung quỳ trên mặt đất, bày ra tư thái thần phục đối với trưởng môn. Lúc này đây tính mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay của Lâm Hy. Lâm Hy có thể giết chết mấy ngàn đệ tử Liệt Dương Tông cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà giết chết hắn. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào Hàn Thế Trung quan sát tỉ mỉ, cũng không nói lời nào. Hàn Thế Trung cúi đầu, không nói một lời, nhưng trong lòng bàn tay đã có mồ hôi lạnh. Hồ Ly có thể đùa bỡn sói hoang, nhưng tuyệt đối không dám đùa bỡn sư tử. Trước kia Ngũ Lôi phái bởi vì có Liệt Dương Tông uy hiếp, Lâm Hy vừa mới lên ngôi trưởng môn liền vội vã rời đi Ngũ Lôi Sơn, cũng không còn lo lắng để ý tới hắn. Nhưng bây giờ bất đồng, Xích Luyện Tông đã chết, đã không còn tồn tại uy hiếp Ngũ Lôi phái nữa. Bây giờ Lâm Hy nắm quyền sinh sát trong tay, nhu cầu của hắn bây giờ cũng không bức thiết giống như lúc trước. Hơn nữa, mặc dù Ngũ Lôi phái tàn mát không ít đệ tử, nhưng mà sau ngày hôm nay, hoàn toàn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu võ giả muốn gia nhập Ngũ Lôi phái. Hàn Thế Trung, ngươi cũng không phải là một người trung tâm, ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể tín nhiệm được ngươi? Lâm Hy trầm giọng nói. Đại trưởng lão để cho Hàn Thế Trung xuất hiện ở nơi này, rõ ràng chính là muốn mượn nhờ dư uy hắn đánh chết Xích Luyện Tông, chấn nhiếp Hàn Thế Trung tâm có thất khiếu này. Hàn Thế Trung có năng lực, nhưng mà chính là vì vậy càng cần phải chấn nhiếp. Đối với người thông minh như vậy, bất luận là mưu kế, chấn an gì cũng đều là phí công. Đùa bỡn tâm kế với hắn căn bản chính là múa diều trước cửa lỗ ban. Đối phó với người thông minh như vậy chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dùng vũ lực hung hăng gõ hắn. Bởi vậy, Lâm Hy vừa thấy mặt chính là đi thẳng vào vấn đề. Hàn Thế Trung nao nao một chút, mồ hôi lạnh liền chảy ra. Ý tứ uy hiếp của Lâm Hy rất rõ ràng. Ta muốn tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi không trung tâm, nếu như không giải quyết được điểm ấy, ta đây sẽ giết ngươi. Trưởng môn, Hàn Thế Trung tuyệt không có tâm phản bội. Hàn Thế Trung phủ phục trên đất, vẻ mặt kinh sợ. Chương 102 từ đầu đến cuối. 2. Lâm Hy không một chút biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Mồ hôi lạnh của Hàn Thế Trung lại chảy xuống, cắn răng một cái hai chấm. Hàn Thế Trung thề thuần phục trưởng môn. Hơn nữa có thể viết xuống huyết thư làm bằng chứng. Về sau nếu có phản bội tất thân bại danh liệt. Hơn nữa nếu như trưởng môn không yên tâm, Hàn Thế Trung có thể tự trục xuất ra ngoại môn 10 năm. Thay trưởng môn kinh doanh nghiệp vụ thế tục. Chiêu mộ đệ tử để lấy công chuộc tội. Giới tông phái mạnh được yếu thua. Một tờ đầu danh trạng ở thế tục có khả năng hữu dụng. Nhưng ở giới tông phái còn lâu mới có tác dụng lớn như vậy. Bất quá một khi viết xuống huyết thư theo đó hạ xuống trường ấm làm bằng chứng hiệu chung. Ngày sau Hàn Thế Trung nếu muốn phản loạn tất nhiên như lời nói thân bại danh liệt. Trong giới tông phái không có môn hộ, tông phái nào sẽ tuyển nhận người hay thay đổi thất thường như vậy. Hơn nữa Hàn Thế Trung cũng là người thông minh. Minh bạch tài năng của hắn ở đây là kinh doanh nghiệp vụ thế tục cùng với phương diện quản lý sự vụ tông phái. Là chỗ duy nhất có thể khiến cho Lâm Hy để mắt đến. Cho nên hắn tự đề cử mình đi lưu đày thay môn phái quản lý nghiệp vụ để lấy công chuộc tội. Trong nội tâm Lâm Hy nhẹ gật đầu, Ngũ Lôi phái muốn hưng thịnh lên, Hàn Thế Trung là không thể giết được đấy. Cho gọi hắn tới chủ yếu vẫn là gõ lập uy trừ đi thất khiêu linh lung tâm của hắn. Hơn nữa, nhân vật lão gian cử hoạt như vậy, Lâm Hy đặt ở trong phái cũng rất lo lắng. Cứ làm như thế đi. Ngươi ở bên ngoài phái kinh doanh, chỉ cần biểu hiện thật tốt, không cần 10 năm, ta tự nhiên sẽ điều ngươi trở về núi. Mặt khác, chỉ cần ngươi từ nay về sau không phân tâm, trung tâm với môn phái, ngày sau tự nhiên các loại chỗ tốt cũng sẽ không thiếu phần của ngươi. Ta nhớ được, ngươi cũng còn là kim cương kỳ đi. Nếu như có đầy đủ thú đan cửu trọng, hoặc là thú đan thập trọng, tấn thăng đến long lực kỳ hoặc là lôi minh kỳ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Lâm Hy thản nhiên nói. Cà rốt, đại bổng cộng thêm táo ngọt, đây là pháp môn ở khắp bốn bể đều có thể dùng đấy. Một mặt chèn ếp, hoặc là một mặt sủng hạnh, tất cả đều là không tốt. Hai cách đều dùng mới có thể thu được nhân tâm. Nghe được Lâm Hy ám chỉ có thể sẽ ban thưởng thú đan cửu trọng hoặc là thú đan thập trọng cho mình. Trong lòng Hàn Thế Trung chợt rung động một cái. Loại nhân vật như hắn tài phú hoặc là quyền lực gì, lực hấp dẫn cũng phải giảm hơn phân nửa. Không có vật gì so với sự cường đại của võ lực có lực hấp dẫn càng lớn hơn so với hắn. Không ai so với Hàn Thế Trung càng hiểu hơn. Cái gọi là quyền lợi cùng tài phú đều là xây dựng dựa trên cơ sở vũ lực cường đại. Cả hai cái trước đều là không, chỉ có cái sau mới là thật sự, vĩnh hằng không đổi đấy. Đa tạ trưởng môn. Hàn Thế Trung đầu dạp xuống đất, một bộ dáng vóc tiêu tụy. Dù là minh mạch Lâm Hy đang thu mua chính mình, nhưng hấp dẫn như vậy, Hàn Thế Trung cũng vô pháp ngăn cản. Tâm niệm vừa động, Hàn Thế Trung đột nhiên ngẩng đầu lên hai chấm. Đúng rồi, trưởng môn, lúc đệ tử Liệt Dương Tông tán loạn, ta bắt được một thánh nữ của Liệt Dương Tông. Nàng tựa hồ biết không ít bí mật, trưởng môn muốn hay không bắt tới hỏi một chút. Cái gì? Lâm Hy chấn động, đồng tử chợt co rút lại hai chấm. Đưa lên. Chỉ chốc lát sau đã có hai gã đệ tử chân truyền của Hàn Thế Trung đem đến một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc kim diễm bạc thường đi tới. Còn không mau đi tham kiến trưởng môn. Hai gã đệ tử ngũ lôi phái đẩy người thánh nữ này một cái, hung hăng nói. Thánh nữ Liệt Dương Tông này xiêm y nửa thân trần, dáng người uyển chuyển, thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện. Ngược lại là rất có vài phần tư sắc dù hoạt. Có thể làm thánh nữ tự nhiên là có vài phần thực lực. Bất quá, có Lâm Hy cùng mấy vị trưởng lão ở đây, ngược lại cũng không sợ nàng chạy thoát. Lý Mạn Mạn bái kiến Lâm trưởng môn. Cô gái này phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, liền cũng không dám nhìn Lâm Hy. Bây giờ Lâm Hy quả thực là giống như sát thần, trên người còn tản ra mùi máu tươi đậm đặc. Liệt Dương Tông cũng là đại tông phái, môn nhân gần vạn, nhưng ở dưới tay Lâm Hy quả thực là giết người như giết gà. Nàng sao có thể không sợ? Mắt Lâm Hy nhìn xuống thánh nữ Liệt Dương Tông này, trong mắt phát lạnh hai chấm. Long Đan Mi ở nơi nào? Ngoại trừ Xích Luyện Tông, Long Đan Mi là nữ tử mà hắn thống hận thứ hai ở trên Liệt Dương Sơn. Long Đan Mi đã trở về Long Thế Gia. Lý Mạn Mạn không dám giấu riêng. Cái gì? Đồng tử Lâm Hy co rút lại hai chấm. Long Thế Gia. Bẩm Lâm trưởng môn, tuy Long Đan Mi là môn hạ của Liệt Dương Tông chúng ta, nhưng kỳ thật căn bản không phải là đệ tử của Liệt Dương Tông. Nàng xuất thân Long Thế Gia, là Long Thế Gia phái đến Liệt Dương Tông. Lần trước đó có chuyện, nàng đã bị gia tộc gọi về. Lý Mạn Mạn ngừng một chút, phát hiện ánh mắt Lâm Hy băng hàn như trước, vội vàng giải thích nói hai chấm. Long Thế Gia là một gia tộc cực kỳ bí ẩn, tất cả thành viên lấy Long làm họ. Bọn họ mặc dù ở bên ngoài không nổi danh, nhưng mà ở trong giới tông phái đều khiến cho người ta cực kỳ kiêng kỵ. Ta cũng là ở trong tông nghe người ta nói. Long Thế Gia có cường giả luyện khí cảnh tỏa chấn. Hơn nữa cùng với những tông phái tiên đạo trong truyền thuyết có liên quan. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Là tồn tại mà tông phái bình thường chúng ta không dám trêu chọc. Những thứ khác ta hoàn toàn không biết. Long Thế Gia. Lâm Hy nhíu nhíu mày, trước đó hắn chưa từng nghe nói qua có loại thế gia này tồn tại. Bất quá thế giới cường giả luyện khí vốn là cách tuyệt với tông phái thế tục bọn họ, cho dù không nghe thấy cũng là bình thường. Lâm Hy lại không phát hiện. Cách đó không xa, đại trưởng lão nghe được Long Thế Gia, lông mày bỗng nhúc nhích như có điều suy nghĩ. Bất quá Lâm Hy là đang thẩm vấn, đại trưởng lão cũng không nhiều lời. Còn có một vấn đề. Trong mắt Lâm Hy lướt qua một tia thần sắc đau xót, chần chờ một chút, nói hai chấm. Cô ta là chết như thế nào? Mười ngón tay của Lý Mạn Mạn run rẩy một chút, biết rõ đây mới là mục đích chân chính mà Lâm Hy hỏi nàng. Đúng là tam trưởng lão ngũ lôi phái chết đi mới khiến cho người thiếu niên trước mắt này đột nhiên điên cuồng. Giết nhiều người của Liệt Dương Tông như vậy. Bất quá, người ta là đao thước, mình là cá thịt. Tình huống hiện tại nàng không thể không nói. Lâm trưởng lão là bị một cường giả luyện khí cảnh thần bí của Long Thế Gia dùng một loại pháp thuật kỳ quái đả thương. Lý Mạn Mạn lập tức đem những chuyện mà nàng đã biết đầu đuôi tự thuật một lần. Nguyên lai là không như ngoại giới tưởng tượng, kỳ thật Liệt Dương Tông đã âm thầm thần phục một thế gia luyện khí bí ẩn. Thế gia này chính là Long Thế Gia. Mà đổi lại, Long Thế Gia liền phái ra Long Đan Ni đến Liệt Dương Tông giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn. Chương 103 thu hoạch khổng lồ. 1. Lâm Hy ở Ngũ Lôi Sơn thấy những nha hoàn. Bà lão kia căn bản không phải là đệ tử Liệt Dương Tông, mà là người hầu của Long Đan Ni ở Long Thế Gia. Cái này cũng có thể giải thích được vì sao tu vi của những bà lão này lại cao như vậy. Quan hệ của Long Thế Gia cùng Liệt Dương Tông cực kỳ bí ẩn, không muốn để cho ngoại nhân biết. Cho nên đối với bên ngoài, Long Đan Ni sử dụng tuyệt học cũng là của Liệt Dương Tông, không dám sử dụng tuyệt học bản tộc của Long Thế Gia. Mà theo Lý Mạn Mạn được biết, Long Thế Gia đối với tuyệt học Thánh Hoàng cường đại nhất thời thượng cổ trong truyền thuyết một mực cảm thấy hứng thú. Tam trưởng lão ngũ lôi phái Lâm Như Vân cũng là vì chuyện này mà bị bắt đến Liệt Dương Tông. Thậm chí Liệt Dương Tông cùng Mạnh Quân hợp tác, một phần nguyên nhân cũng là vì vậy. Mẫu thân Lâm Hy mất tích, phụ thân đã mất, mà bản thân Lâm Hy lại có biểu hiện phế vật như vậy. Như thế nào cũng không giống bộ dạng đạt được bảo tàng. Cho nên tam trưởng lão Lâm Như Vân là người biết chuyện cuối cùng. Sau khi Lâm Như Vân bị bắt đến Liệt Dương Tông, bắt đầu chửi ầm lên. Đến khi biết rõ mục tiêu của bọn hắn là bảo tàng Thánh Hoàng, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, không giống làm bộ. Bất quá cường giả luyện khí mà Long Thế Gia phái tới hiển nhiên cũng không tin. Hắn cường hành sử dụng một loại pháp thuật siêu nhiếp hồn phách trí nhớ. Loại pháp thuật này có thể biết rõ tất cả trí nhớ của đối tượng, nhưng hậu quả lại chỉ rõ có thể đả thương nặng hồn phách người bị thi triển, khiến cho người ta cũng không hoàn toàn chết mất. Cái gì? Ngươi nói là cô ta cũng không phải hoàn toàn tử vong, còn có hy vọng? Tâm thần Lâm Hy kịch chấn, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tin. Đúng vậy, thương thế trên người Lâm trưởng lão là trước khi tới Liệt Dương Sơn đã xuất hiện. Hơn nữa vết thương trên người nàng cũng không chí mạng. Nguyên nhân thực sự là pháp thuật sưu la hồn phách ký ức mà gã cường giả luyện khí cảnh kia thi triển. Lý Mạn Mạn nói, trong lòng nàng biết có thể còn sống hay không liền xem hiện tại. Trong nội tâm Lâm Hy kích động kịch liệt phập phồng. Rốt cuộc nhìn không được, phịch một tiếng đột ngột từ mất đất nhảy lên, hướng đỉnh núi chạy đi. Ầm, Lâm Hy như thiên thạch rơi xuống đỉnh núi, trong nháy mắt liền đi vào đại điện trưởng giáo Liệt Dương Tông. Ở trong đại điện, một cái quan tài sắt đang tản ra hàn khí lượn lờ. Tam trưởng lão Lâm Như Vân nằm ở trong đó không chút nhúc nhích. Nhìn thấy thi thể Lâm Như Vân, trong lòng Lâm Hy có loại cảm giác hư nhược, cơ hồ không dám mở mắt ra nhìn. Nhưng mà cắn răng một cái, Lâm Hy vẫn là lướt tới. Sắc mặt Lâm Như Vân tái nhợt, vẫn không nhúc nhích giống như người chết. Bất quá lần này tâm yên tĩnh lại, Lâm Hy lập tức cảm giác được một chỗ không đồng dạng. Mặc dù Lâm Như Vân coi như đã chết đi, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện mạch đập trên cổ tay nàng còn có rung động cực nhỏ. Nếu như không cẩn thận căn bản nhìn không ra. Người chết nhất định là không có mạch đập. Cô. Rốt cuộc Lâm Hy nhìn không được bước nhanh tới, trên mặt hiện lên một vòng hưng phấn ửng hồng. Hắn vốn cho rằng cô đã chết, nhưng mà hiện tại thình lình phát hiện rõ ràng còn có một chút hy vọng sống. Trong nội tâm làm sao có thể không kích động, không hưng phấn. Lâm Như Vân nằm ở trong quan tài không nhúc nhích. Hơi thở của nàng yêu nguyên như có như không. Thân thể cũng lạnh như băng. Nhưng bất kể như thế nào, một tia mạch đập kia ít nhất cũng cho Lâm Hy một tia hy vọng. Xa xa, một loạt tiếng bước chân từ hậu phương truyền đến. theo sau Lục trưởng lão Hàn Thế Trung là đại trưởng lão từ ngoài điện đi tới. Khi đi đến sau lưng Lâm Hy thì bước chậm lại. Lâm Hy, ta đã hỏi một tù binh là một gã trưởng lão Liệt Dương Tông rồi. Tam trưởng lão chúng chính là một môn pháp thuật của luyện khí cảnh gọi là sư hồn đại pháp. Loại pháp thuật này độc ác vô cùng. Người chúng nhẹ thì trí nhớ hỗn loạn, hóa thành si chứng. Nặng thì hồn phi phách tán, tiên dược khó cứu. Ta muốn nhắc nhở ngươi không nên có hy vọng quá lớn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mặc dù hiện tại nói như vậy có chút nhẫn tâm, nhưng đại trưởng lão hy vọng nhắc nhở Lâm Hy một chút. Cái gọi là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Hắn không hy vọng Lâm Hy bởi vì hy vọng quá lớn, đến lúc đó lại bị đả kích lần thứ hai. Đại trưởng lão, ngươi không cần phải nói. Ta biết ta đang làm cái gì, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta đều sẽ không buông tha cho việc cứu tỉnh cô. Lâm Hy trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn thanh minh, thần thái kiên định, hiển nhiên cũng không mất lý trí. Trong mắt đại trưởng lão hiện lên thần sắc lo lắng. Nháy mắt một cái, dùng mắt ý bảo Lục trưởng lão Hàn Thế Trung ở bên cạnh Hàn Thế Trung hiểu ý. Đi về phía trước hai bước, nói hai chấm. Trưởng môn, cái Hàn Thiết Băng Quan này là ta tìm được trong Liệt Dương Tông. Là lúc cao thủ tu luyện xích diễm trường đến hỏa hầu nhất định. Dùng thủy hỏa giao dung để thăng tông lực. Tam trưởng lão đặt ở trong cái Hàn Thiết Băng Quan này có thể bảo vệ thân thể trong thời gian ngắn bất hủ. Bất quá, cũng không thể quá dài. Võ giả chúng ta tuy có lực lượng rất lớn, nhưng cũng là người, không ăn không uống cũng sẽ chết. Tình huống hiện giờ của tam trưởng lão là không thể ăn uống được, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Mặc dù vào lúc này Hàn Thế Trung cũng không quên tranh công. Lúc này Lâm Hy mới cảm giác được dưới tay truyền đến cảm giác cực độ băng lãnh. Trong nội tâm cả kinh, lúc này mới hồi phục tinh thần. Hiện tại Lâm Hy cũng biết đại trưởng lão chỉ sợ là vẫn không yên tâm về chính mình. Để tránh hai người nghĩ nhiều, dứt khoát nói hai chấm. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm đi, ta biết sự tình nặng nhẹ như thế nào. Hàn Thế Trung, cái Hàn Thiết Băng Quan này bảo tồn trong Liệt Dương Sơn. Mặt khác ta cho ngươi một cái nhiệm vụ là toàn quyền chăm sóc cái Hàn Thiết Băng Quan này. Lợi dụng tất cả các biện pháp mà ngươi có thể nghĩ đến. Tận lực tìm nhiều băng khối đến để trong băng quan. Giảm nhiệt độ xuống. Nhiệt độ càng thấp, các phương diện tiêu hao của thân thể người càng thấp. Đến khi đạt tới một trình độ nhất định liền sẽ đạt tới hiệu quả đóng băng. Như vậy thân thể của Lâm Như Vân sẽ được bảo tồn tới mức độ lớn nhất. Những đạo lý này đối với Lâm Hy đều là rất đơn giản. Hàn Thế Trung tuân mệnh. Trưởng môn yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực bảo tồn thân thể của Lâm trưởng lão. Hàn Thế Trung đại hỷ. Lâm Hy chịu trọng dụng hắn, đây cũng là một cơ hội. Đi theo một người có thể đánh chết Xích Luyện Tông, tiền đồ quả thực là không thể hạn lượng. Quan trọng hơn là hiện tại Lâm Hy còn chưa đến 19 tuổi a. Hàn Thế Trung hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tương lai của Lâm Hy sẽ là quang minh như thế nào. Sở dĩ hắn không lợi dụng thời gian Lâm Hy khiêu chiến Xích Luyện Tông mà chạy trốn, hoặc là làm ra một ít chuyện gì khác. Thậm chí vào lúc này còn đi đến Liệt Dương Sơn, chính là nhìn chúng vào tiềm lực vô hạn trên người Lâm Hy. Chương 104 thu hoạch khổng lồ. 2. Hàn Thế Trung đang đánh cuộc, hắn đem vận mệnh nửa đời sau của mình đánh bạc trên người Lâm Hy. Tuổi tác của hắn đã cao, muốn đạt tới lôi minh kỳ, hoặc là luyện khí cảnh trong truyền thuyết, kiếp này cơ hồ là vô vọng. Nhưng mà nếu như Lâm Hy bước chân vào luyện khí cảnh, như vậy hắn là tùy tùng, sớm muộn cùng có một ngày bước chân đến cảnh giới kia. Đây mới là dã tâm cùng báo phụ chân chính trong tâm Hàn Thế Trung. Tình huống lúc đó nếu như là Lâm Hy thua thì chính là thân tử đạo tiêu, đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Nhưng sự thật chứng minh hắn rõ ràng đã đánh bạc thắng. Tình huống hiện tại vô luận nói cái gì Hàn Thế Trung cũng sẽ không rời xa Lâm Hy. Bằng vào một loại khứu giác nhạy bén, hắn ở trên người Lâm Hy cảm giác được một cỗ hương vị võ đạo truyền thuyết không thể hạn lượng. Lâm Hy nhẹ gật đầu đi thẳng ra khỏi đại điện trưởng giáo, ngay cả nhìn cũng không tiếp tục nhìn một cái. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra cùng đi theo ra đại điện. mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà bây giờ Lâm Hy khôi phục lại lý trí mới là có lợi đối với cả môn phái. Trước mặt Cương Phong mênh mông đứng ở trên Liệt Dương Sơn quan sát qua bốn phía nhìn không sót một cái gì. Đại Tông phái có cơ nghiệp mấy trăm năm. Liệt Dương Tông bất kể là tích lũy tài phú hay vẫn là bảo tàng Tông phái cũng không phải là Ngũ Lôi phái có thể so sánh được. Giống như là tòa sơn môn này có khí thế hùng hồn, khí phái hơn nhiều. Về sau, Ngũ Lôi phái liền rời đến nơi này đi. Về sau Liệt Dương Sơn này liền đổi tên thành Ngũ Lôi Sơn, là sơn môn cùng đạo trường của Ngũ Lôi phái chúng ta. Lâm Hy đón Cương Phong trầm giọng nói, tuân lệnh. Đại trưởng lão cùng Hàn Thế Trung nghe vậy lập tức vui mừng. Tuy bọn hắn cũng có ý đó, nhưng chỉ có trưởng môn Lâm Hy mới có quyền làm ra quyết định này. Đại trưởng lão có ý nghĩ này là vì phòng ngừa Liệt Dương Tông cho tàn lại cháy. Nếu như Liệt Dương Sơn vẫn còn, bọn hắn sẽ lại một lần nữa hội tụ, một lần nữa trùng kiến Liệt Dương Sơn. Điều đó cực kỳ bất lợi đối với Ngũ Lôi phái. Về phần Hàn Thế Trung, từ lúc Lâm Hy đưa ra quyết định muốn để Hàn Thiết Băng quan ở chỗ này, cũng đã biết quyết định của hắn. Liệt Dương Sơn thế núi hùng hồn, cung điện rất nhiều, bất luận thấy thế nào đều tốt hơn nhiều so với Ngũ Lôi Sơn ban. Ngũ Lôi phái có được sơn môn như vậy, về sau sửa phái lập tông mới liền thuận lý thành chương. Lúc này toàn bộ đệ tử Ngũ Lôi phái đã đi vào Liệt Dương Sơn rồi. Tất cả đang kiểm kê các loại tài phú, bảo tàng của Liệt Dương Tông. Xích Luyện Tông bị chết quá đột ngột, kết quả này trước đó không ai nghĩ tới. Đến nỗi tài phú của Liệt Dương Tông căn bản chính là vẫn còn nguyên ở trên núi. Bất kể là đan dược, dược liệu, ngân phiếu, hay là các loại vật dụng thực tế như hoàng kim, bạch ngân hết thảy đều nguyên vẹn. Thậm chí ngay cả y phục của rất nhiều đệ tử đều toàn bộ lưu ở trên núi. Đệ tử Ngũ Lôi phái chia làm nhiều đội không ngừng đem mấy thứ này mang ra ngoài. Sau đó do đệ tử đăng ký nhập sổ ghi chép. Đầy đủ mọi thứ được tiến hành đâu ra đấy, hiển nhiên là công lao mà Hàn Thế Trung chỉ huy thỏa đáng. Trong khoảng thời gian Lâm Hy mê man này, công việc sửa sang lại đã có kết quả. Ngay tại lúc ba người từ đại điện đi ra thì đã có một gã đệ tử hạch tâm nhắm ngay cơ hội, lập tức chạy ra chào đón. Trưởng môn, nhị vị trưởng lão, kiểm số đã có kết quả. Đây là số lượng, mời trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão xem qua. Người đệ tử hạch tâm này hai tay nâng lên, đem một chồng danh sách trên tay đưa tới. Còn không giao cho trưởng môn xem qua. Hàn Thế Trung lập tức trừng mắt một cái. Lúc này tự nhiên là muốn hiển lộ rõ ràng địa vị trưởng môn của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không khách khí cầm lấy quyển sổ. Nội dung bên trong sổ sách rất nhiều, các loại đồ vật vụn vặt đều có ghi lại. Lâm Hy lướt qua vài trang, lập tức liền thấy phía sau: Xích Diễm đan 137 bình, Lôi Minh đan 3 bình, Hoàng Kim 82 vạn, Bạch Ngân 10 triệu lượng, Ngân phiếu 300 triệu. Lâm Hy nhìn đến đây, đồng tử co rút lại, trái tim đập thịt một cái. Cái gì gọi là đại tông phái? Cái gì gọi là tài đại khí thô? Chính là cái này. Ngũ Lôi phái ở thế tục kinh doanh không ít nghiệp vụ, coi như là có tiền. Nhưng so sánh với Liệt Dương Tông lập tức như chín châu mất một sợi lông, nói đều không cần nói. Hoàng kim 82 vạn, bạch ngân 10 triệu lượng, ngân phiếu 300 triệu. Chỉ cần khoản tài phú này đã đầy đủ cho tất cả đệ tử Ngũ Lôi phái không cần phải làm gì. Chi phí ăn mặc luyện công cũng đủ dùng tới mấy trăm năm rồi. Liệt Dương Tông rễ sâu lá tốt, kinh doanh trên trăm năm. Những tài phú này tích lũy cũng không biết bao lâu, nhưng vô cớ làm lợi cho Lâm Hy cùng Ngũ Lôi phái. 137 bình xích diễm đan, không biết là có thể bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ cho Ngũ Lôi phái. Sau này Lâm Hy cũng không cần đi vùng núi mãnh thú. Dơ gơ hai chấm, kể ra để hung thú sơn mạch nghe hoành tráng hơn mũ. Mũ. Về phần Lôi Minh đan, không hề nghi ngờ là Xích Luyện Tông giữ cho chính mình dùng. Chỉ cần nhìn thấy số lượng ba bình là có thể biết loại đan dược này chân quý đến cỡ nào. Càng không cần nhắc tới ở trong chứng bạc ghi lại. Trong tông khố Liệt Dương Tông tồn tại không biết bao nhiêu dược liệu được trồng chất như núi. dược liệu bên trong tông khố Liệt Dương tông lại bất đồng cùng với ngũ lôi phái. Tuyệt đối là không tìm thấy hỏa hầu 10 năm trở xuống. Dược liệu có hỏa hầu trên 100 năm càng là trồng chất một đống, đếm đều đếm không hết. Cái này thật sự là kiếm lớn rồi. Lâm Hy nhìn qua sổ sách trong nội tâm tự lẩm bẩm. Sau lưng hắn, hô hấp của đại trưởng lão cùng Hàn Thế Trung cũng có chút không bình thường. Trong khoảng cách gần như thế, lấy công lực của hai người tự nhiên là có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai người đều ý thức được, một bút tài phú lớn như vậy đối với ngũ lôi phái có ý vị như thế nào. Nói không khách khí, trước kia ngũ lôi phái gặp đại biến tàn mát mất những đệ tử kia thì tính là gì? Đã có được những tài phú này, có thể dễ dàng thành lập được một cái còn cường đại hơn cả ngũ lôi phái. So sánh mà nói, 700 đệ tử của ngũ lôi phái trước kia cho dù có toàn bộ tàn mát mất đều không là gì. Cái này, thật sự đúng là cực kỳ khủng khiếp a. Hàn Thế Trung tự lẩm bẩm. Vì lấy lòng Lâm Hy, lúc trước hắn cũng không xem qua. Mặc dù biết thu hoạch sẽ không nhỏ, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ khổng lồ như vậy. Chúng ta đây là đánh cướp toàn bộ bảo tàng của một đại tôn phái a. Trong đầu Hàn Thế Trung chuyển qua một cái ý niệm, trong lòng dâng lên một loại cảm giác gì thường hoang đường. Nhưng loại cảm giác này rồi lại chân thật như vậy, chân thật đến nỗi lại không thể chân thật hơn nữa. Chương 105 Đại Thế Giới Tiên Đạo. 1. Trưởng môn, ở nơi mà tông chủ Liệt Dương tông tử trận, người của chúng ta còn phát hiện ra hai thứ này. Bất quá mấy người đệ tử chúng ta không làm chủ được, cũng không dám tư tàng, kính xin trưởng môn xem qua. Vị đệ tử Hạc Tâm đứng bên cạnh bỗng nhiên cất tiếng tỏ ra cực kỳ hùng hồn, tựa hồ lời nói không sợ hãi, chết không sờn. Xích Luyện Tông, lông mày Lâm Hy trao lại một chút. Lúc hắn đại khai sát giới, tuy hai mắt đỏ như máu, lý trí mất hết, nhưng cũng không phải là hắn liền cái gì cũng không biết. Một thức sau cùng của khí thôn bát hoang quyền hắn trước kia không sử dụng qua, là một chiêu thức có uy lực lớn nhất, khiến cho lúc xuất ra, Xích Luyện Tông cùng với Hạch Tâm Liệt Dương Tông ở chung quanh lập tức hài cốt không còn. Theo đạo lý, hẳn là cái gì cũng không thể lưu lại, đem tới. Trong lòng nghĩ vừa nghĩ, Lâm Hy đưa bàn tay ra ý bảo tên đệ tử này lấy đến. Rất nhanh, trong tay Lâm Hy liền có một tài liệu đặc thù mỏng như cánh ve, giống như tơ mà không phải là tơ, được dệt thành một quyển thư kim sắc. Cầm trên tay nhẹ như không có vật gì. Mà một cái khác thì là một tấm lệnh bài màu ám hồng. Trên lệnh bài phủ đầy vân văn, một mặt viết chữ chiêu, một mặt viết chữ mộ. Lâm Hy vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng đại trưởng lão bên cạnh đột nhiên biến sắc. Râu tóc hắn run run, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập. Lâm Hy, tấm lệnh bài kia đưa cho ta xem. Đại trưởng lão đột nhiên tiến lên hai bước, tâm tình kích động nói. Hả? Lâm Hy ngơ ngác một chút. Mặt lệnh bài này chỉ cảm thấy cầm vào trong tay thì hơi nặng. Mặt khác ngược lại nhìn không ra có chỗ gì đặc thù. Nhưng nhìn bộ dạng của đại trưởng lão, tựa hồ là đồ vật gì đó rất ghê gớm. Đại trưởng lão cho ngươi. Lâm Hy không do dự, lập tức liền đưa tới. Đại trưởng lão tiếp nhận lệnh bài cũng không có lập tức xem qua, mà là nhìn thoáng qua lục trưởng lão Hàn Thế Trung, thản nhiên nói hai chấm. Hàn trưởng lão, tông khố còn có chút sự tình chưa được làm tốt, ngươi đi xem, sửa sang lại. Hàn Thế Trung cũng là người thông minh, biết rõ đại trưởng lão có việc nói với Lâm Hy, lại không tin được hắn nên cố ý đem hắn đẩy ra. Được rồi, ta liền tới đó. Hàn Thế Trung cũng không nói nhiều, gọi tên đệ tử Hạc Tâm kia một tiếng, hai người trực tiếp đi ra. Lúc này đại trưởng lão mới xuất ra tấm lệnh bài kia cẩn thận quan sát một lượt. Hắn càng xem, hào quang trong mắt lại càng sáng thì càng yêu thích không buông tay, trong miệng càng chập chập lên tiếng hai chấm. Chập chập, không sai, đúng là tấm lệnh bài trong truyền thuyết kia. Đại trưởng lão, rốt cuộc là cái gì trong truyền thuyết? Lâm Hy kinh ngạc nói, gương mặt mờ mịt. Nghe được thanh âm của Lâm Hy, đại trưởng lão phục hồi lại tinh thần, do dự một chút vẫn là đem tấm lệnh bài này đưa cho hắn. Thở dài nói hai chấm. Đáng tiếc a, ta tuổi tác đã cao, đã bỏ lỡ niên kỷ tốt nhất. Nếu như sớm vài thập niên nhìn thấy tấm lệnh bài này, nói không chừng còn có thể có một phen tế ngộ khác. Lâm Hy, tấm lệnh bài này vô cùng chân quý. So với tất cả tài phú và bảo tàng mà ngươi thu hoạch được của Liệt Dương Tông còn chân quý hơn. Hiện tại ta không cách nào nói cặn kẽ được. Đợi đến buổi tối, ngươi đến đại điện trưởng giáo tìm ta, đến lúc đó ta sẽ nói lại kỹ càng cho ngươi biết. Thần sắc của đại trưởng lão lộ ra vô cùng ngưng trọng hai chấm. Lâm Hy, ngươi hãy nghe cho kỹ, kiện đồ vật này vô cùng chân quý. Nếu như tin tức tấm lệnh bài này rơi vào tay ngươi được lưu truyền đi, bị những tôn chủ, trưởng giáo kia của giới tôn phái biết được, dù là biết rõ ngươi đánh chết Xích Luyện Tông, không phải là đối thủ của ngươi cũng nhất định sẽ liều chết cướp đoạt. Đến lúc đó, hẳn lại là một tràng gió tanh mưa máu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm hoảng sợ. Hắn chỉ là biết tấm lệnh bài này có chút đặc thù, nhưng không nghĩ tới nó lại đặc thù như vậy. Trưởng lão, ngươi yên tâm đi, ta hiểu rồi. Vẻ mặt Lâm Hy thành thật nói. Ta lại đi dặn dò người đệ tử kia. Mặt khác lập tức liền sai người đi làm giả cái lệnh bài giống như thế này khiến cho ngoại nhân lẫn lộn. Chuyện này vô luận như thế nào nhất định không thể để người ta biết. Đại trưởng lão nói xong lập tức rời đi, một khắc đều không lưu lại. Lôi Lệ Phong hành như thế, thậm chí càng phải làm giả một tấm lệnh bài khác. Tuy Lâm Hy còn không biết chi tiết nhưng cũng đã khẳng định tấm lệnh bài này chỉ sợ có lai lịch to lớn. Người ở đây quá nhiều, bí mật khó giữ sẽ có nhiều người biết, vẫn là chuyển sang nơi khác. Lâm Hy tự nói trong lòng. Kim sắc quyển thư mỏng như cánh ve cùng lệnh bài đều là từ trên người Xích Luyện Tông rơi xuống. Có thể thấy được hắn thời thời khắc khắc để ở trên thân thể, cất giấu trong người, chết cũng không để ở tông khố. Hai thứ đồ vật này chắc chắn đều là có lai lịch không nhỏ, được Xích Luyện Tông cho rằng là vật có giá trị lớn nhất. Trong đại điện trưởng giáo Liệt Dương Tông có đặt thân hình của tam trưởng lão Lâm Như Vân. Lâm Hy thấy vật thì thương người, tự nhiên là không chịu đi vào nơi đó. Vòng vo mấy vòng, Lâm Hy liền đến tẩm cung của tam thái tử Liệt Dương Tông. Ở đây màn che trùng trùng, cẩm y tú tháp, xa hoa cực kỳ. Mà trọng yếu hơn là người đi nhà trống, không người quấy rầy. Lâm Hy hạ người ngồi xuống, lúc này mới xuất ra quyển kim sắc quyển thư không biết làm bằng chất liệu gì, cẩn thận quan sát. Đại thế giới tiên đạo, năm chữ to, sáng rõ chói lọi. Chỉ là nhìn lên một cách thật giống như là một cách đường mòn thần bí uyển chuyển kéo dài ở trước mắt, đi thông một thế giới thần bí. Lâm Hy mở tờ thứ nhất ra, trong mắt đều là kim quang đập vào mặt. Những kim quang này ở trên trang giấy như cánh ve sầu này tập kết, hóa thành nguyên một đám văn tự phù động như nòng nọc. Đây là một cái mục lục cặn kẽ. Toàn bộ mục lục phân thành thế giới khái thuật, cảnh giới thiên, tông phái thiên, pháp khí thiên, pháp thuật thiên, đan dược thiên, yêu tộc thiên, ma tộc thiên, thiên sứ tộc thiên cùng với thời không thiên. Yêu tộc, ma tộc, thiên sứ tộc. Thế giới này rõ ràng còn có loại vật này. Trong nội tâm Lâm Hy cảm nhận được rung động sâu sắc. Phần đại thế giới tiên đạo này bày ra cho hắn những thứ mà trước kia hắn hoàn toàn không chút suy nghĩ qua. Thời gian Lâm Hy đi vào thế giới này cũng không dài nhưng cũng không ngắn. Huống chi trong đầu hắn còn có một cái trí nhớ đầy đủ của một Lâm Hy khác. Nhưng mà một cái mục lục thật đơn giản của phần đại thế giới tiên đạo này liền đem đến một thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn bất đồng, hiện ra ngay trước mặt hắn. Lâm Hy cho là mình đối với cái thế giới này đã có nhiều chỗ hiểu rõ rồi, nhưng bây giờ phát hiện cơ hồ là không biết chút nào. Ít nhất Lâm Hy không biết ở trên thế giới này có ma tộc cùng yêu tộc tồn tại. Chương 106 Đại Thế Giới Tiên Đạo 2. Làm sao lại sai biệt nhiều như vậy? Lâm Hy cảm giác đến không thể lý giải. Thân phận bây giờ của hắn cũng là sinh trưởng lâu ở chỗ này, nhưng đối với mấy cái này lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, đệ tử tông phái như Lâm Hy, mục tiêu cả đời chính là đạt được cảnh giới võ đạo cao nhất. Nếu như không phải tất yếu, căn bản không có người muốn xuống núi hành tẩu. Từng đệ tử tông phái đều hận không thể đem một phút đồng hồ đều tiêu tốn ở mặt tu luyện. Cách này tạo thành kết quả là đệ tử tông phái đối với những đồ vật ở bên ngoài không hề có hứng thú cũng không hề biết. Cẩn thận sưu tầm trí nhớ trong đầu, Lâm Hy lại phát hiện ngoại trừ ngũ lôi sơn, vùng núi mãnh thú, những thứ khác liên quan đến danh tử tông phái, cảnh giới võ đạo, Lâm Hy đối với cái thế giới này cơ hồ không hề hiểu rõ. Nếu như không có người dẫn đường, hắn thậm chí không biết hàng ma tông trong trí nhớ ở tại Thiên La Thành suốt cuộc là vị trí này. Trong 17 năm qua, số lần hắn ly khai ngũ lôi sơn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là sinh hoạt của đệ tử tông phái. Nhưng mà theo một khía cạnh khác mà cân nhắc, phần thế giới mà đại thế giới tiên đạo này biểu hiện ra đều là trong truyền thuyết, là thế giới của cường giả luyện khí cao cao tại thượng. Đó là thế giới thần tiên. Đệ tử tông phái như Lâm Hy không hề hiểu rõ cũng là có căn do. Cách này rất giống như nông gian nghèo khó vì sinh tồn mà giãy giụa, vĩnh viễn không thể nào lý giải được đám vương công quý tộc trong hoàng thành cao cao tại thượng, sinh hoạt xa hoa trong vàng son. Song phương căn bản không cùng một thế giới. Soạt, Lâm Hy đảo ngón tay một cách liền lật ra trang kế tiếp. Hiện ra ở trước mắt Lâm Hy là một bộ địa đồ hoàn chỉnh cặn kẽ. Trên bản đồ dãy núi phập phồng, sông lớn lãng đãng, một cái thế giới rộng lớn hùng tráng hiện ra trước mặt hắn. Lâm Hy ngừng hô hấp, trước mắt là kim quang chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ địa đồ thế giới này, trong đầu ầm ầm phát ra một trận tiếng oanh minh. Hắn cảm giác được một cái thế giới thật lớn, trong u minh mở ra một cái thông đạo ở trước mắt hắn. Từng tông phái, từng vương triều, hoàng triều bày ra trên đó. Trên tấm địa đồ này dùng từng cái ký hiệu, tiêu chú của từng tông phái tiên đạo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hai chấm Thái Nguyên Cung, Thần Tiêu Tông, Đâu Xuất Cung, Tiên La Phái, Thái A Tông, Đế Cực Tông, Vạn Ma Lĩnh. Lâm Hy cảm giác hô hấp cũng muốn đình chỉ. Ánh mắt của hắn nháy cũng không nháy. Không có bất kỳ võ giả nào có thể chống cự được mị lực của phần đại thế giới tiên đạo này. Lâm Hy đã sớm biết, có thể được Xích Luyện Tông mang theo trên người tất nhiên là thứ không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ đến lại là đồ vật kinh thế hãi tục như vậy. Đây là tông phái tiên đạo đồ, Xích Luyện Tông lại có loại vật này. Lâm Hy cảm giác huyết dịch đều sôi trào lên, toàn thân đều vang lên tiếng ông ông. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Xích Luyện Tông muốn đem loại đồ vật này cất giấu trong người rồi. Mai chiêu mộ lệnh bài này có thể đưa tới tông phái xếp chóc tranh đoạt hay không thì Lâm Hy không biết. Nhưng mà quyển đại thế giới tiên đạo này tuyệt đối sẽ khiến cho tông phái xếp chóc. Hơn nữa là chàng huyết tinh đại xếp chóc, hoàn toàn mất đi lý trí. Ở trình độ nào đó, Xích Luyện Tông lấy được quyển đại thế giới tiên đạo này giống như là phàm phu tục tử đã nhận được một quyển thiên đình phổ mà thần tiên huyền bí cất giấu. Đây tuyệt đối là vật kinh thế hãi tục, có thể khiến cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Trong bộ thế giới khái thuật hiển lộ ra thế giới bao la vô cùng, đại lượng vương triều, hoàng triều bày ra trên đó. Rất nhiều vương triều, Lâm Hy thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Bắc bộ băng nguyên, chiến lật hoang nguyên, ai hào chi dương, tử thần hải câu. Những địa phương được triển lộ trên bản đồ, căn bản Lâm Hy chưa từng nghĩ qua. Hoặc là nói, đây là địa phương mà bất luận một võ giả phổ thông nào có cố gắng cả đời cũng khó có thể đạt tới. Tới một mức độ nào đó, thế giới được hiển lộ trên bộ địa đồ này bao la khôn cùng, khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Thế giới trong đầu của Lâm Hy biết đến gần kề chỉ thuộc về một phần rất nhỏ trên lục địa khổng lồ này. Không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Hy cảm khái không thôi, hoàn toàn đắm chìm vào bên trong thế giới không biết này. Ở trong thế giới khái thuật, cái thế giới này Nam Bắc tung hoành có chừng 38 vạn cây số. Khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Một khoảng cách như vậy, người bình thường căn bản là cả đời đều không thể đi đến điểm cuối. Ở trên đại lục này vô số vương triều sinh sinh diệt diệt, chỗ Lâm Hy ở chỉ là thuộc vào một cái rất nhỏ trong đó. Vương triều thế tục chỉ là tồn tại tầng thấp nhất. Trên thế giới này, cao cao tại thượng đều là tông phái tiên đạo. tông phái như Liệt Dương Tông, Ngũ Lôi phái chỉ có thể coi là tương đối cường tráng bên trong phàm phu tục tử mà thôi. Mà những tông phái kia lại là thần tiên chân chính, cường giả võ đạo thập trọng, lợi hại nhất chính là phá hủy một ngọn núi. Mà cường giả trong tông phái tiên đạo lại có được năng lực bất khả tư nghị như bài sơn đảo hải, chỉ đất là nước, phá hủy tinh thần, tư không tạo vật, thao túng thời gian, cải biến không gian. Bọn họ thậm chí có thể trường khống sinh tử, lại để cho bạc cốt sinh cơ, khiến cho người chết sống lại. Bọn họ là thần tiên chân chính, bởi vì chỉ có thần tiên mới có thể làm được những thứ này. Lâm Hy cảm thấy rung động sâu sắc. Hắn cảm giác mình quá cô lậu quả văn, quá nhìn bầu trời qua đáy giếng. Một mực còn tưởng rằng mình đã hiểu được cái thế giới này, nhưng trên thực tế hắn cơ hồ là không biết chút nào, khiến cho người ta chấn kinh rồi. Lâm Hy rung động không thôi. Từng tờ sau khi mở ra, thế giới khái thuật, cảnh giới thiên, tông phái thiên, pháp khí thiên, Lâm Hy nhìn không chuyển mắt. Cứ mỗi một thiên ở phía sau, hắn tựa như là tiểu hài đồng lần đầu tiên biết chữ, nóng lòng muốn hấp thu tin tức được viết ra ở bên trong quyển đại thế giới tiên đạo này. Luyện khí thập trọng, tiên đạo thập trọng, những cảnh giới này quyển sách giới thiệu cũng không tỉ mỉ, nhưng đối với Lâm Hy mà nói lại như ngọn đèn sáng chỉ ra phương hướng tu hành. Đã có những cái phương hướng này, về sau tu hành sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Tác dụng đối với Lâm Hy là không thể hạn lượng. Trong tông phái thiên chính là giản yếu giới thiệu toàn bộ tình huống của tông phái tiên đạo. Ở trong giới tông phái, đứng hàng thứ nhất chính là Thái Nguyên Cung. Tông phái này tồn tại hơn 10 vạn năm, là tồn tại cường đại không thể tưởng tượng. Có vô số cường giả hủy thiên diệt địa, tức giận diệt một cái vương triều chính là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Phía sau là Thần Tiêu Tông cùng Đâu Xuất Cung, hai cái tông phái này đều có được thực lực mà thường nhân khó có thể tưởng được. Sau đó còn có Thái A Tông, Đế Cực Tông, vân vân. Chương 107 lệnh bài tiên đạo 1. Mà vạn ma lĩnh chính là nơi ma đạo tụ tập, có vô số cường giả ma đạo hội tụ trong đó. Trung ương vạn ma lĩnh là ma thần điện, là thánh điện của ma đạo, được xưng là tử địa trong giới tông phái. Bất luận là cường giả tông phái tiên đạo nào tiến vào bên trong đều là hữu tử vô sinh, được xưng là long đàm hổ huyệt xếp hàng thứ nhất trong thiên hạ. Trong truyền thuyết, dưới vạn ma lĩnh chính là thế giới địa ngục. Trừ cách này ra, còn có hải ngoại thập phái như Tiên Mẫu Tung, Tam Tiên Đạo, Vu Độc Giáo, Tinh Hà Phái, Kim Ô Tung, đều là tông phái cực kỳ mạnh mẽ, thời gian tồn tại cũng cực kỳ dài lâu. Sau đó là Pháp Khí Thiên cùng với Pháp Thuật Thiên. Khi nhìn Đan Dược Thiên, ánh mắt của Lâm Hy hung hăng co quắp lại. Thần Tiên Dịch. Lâm Hy hung hăng nhìn chằm chằm vào cái tên này. Ở bên cạnh cái tên này còn có một cái chú thích đơn giản: có thể tố hồn phách thân thể, khiến cho người chết phục sinh. Lâm Hy cơ hồ là trước tiên nghĩ đến nếu như có được loại vật này, có thể giải được sư hồn đại pháp trong cơ thể cô, lại để cho hồn phách của nàng đoàn tụ, khởi tử hoàn sinh. Nếu có vật như vậy, ta liền nhất định có thể cứu cô trở về. Hào quang trong mắt Lâm Hy lóe ra sáng như đao quang. Cô là thân nhân duy nhất của Lâm Hy, càng đối xử với hắn như là con mình. Nàng chết đi, nguyên nhân trực tiếp chính là mình. Nếu như không phải đám người mạnh quân lợi dụng chính mình, nàng căn bản cũng sẽ không chết. Lâm Hy cũng không phải là một người bác ái, nhưng tuyệt đối cũng không phải là một tiểu nhân tự tư tự lợi. Muốn hắn che giấu lương tâm, nhìn xem cô yêu quý của mình vì cứu mình mà chết, lại thờ ơ không làm gì, Lâm Hy không cách nào làm được. Dù là trong linh hồn hắn có bộ phận cực lớn là đến từ thế giới kia, vô luận như thế nào Lâm Hy đều sẽ không buông tha cho cơ hội khiến nàng phục sinh. Cô, người đợi thêm một chút, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh cho người. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một ý niệm kiên định. Hơi suy nghĩ, Lâm Hy lật ra trang kế tiếp. Nhưng mà ra ngoài ý định, loại xúc cảm loáng thoáng như tơ trong dữ liệu cũng chưa từng xuất hiện. Trang kế tiếp trống rỗng, Lâm Hy đã lật về đầu. Chuyện này, Lâm Hy ngẩn ngơ, đem đại thế giới tiên đạo lật qua mới phát hiện vài đạo vết sách nhẹ nhàng. Lâm Hy lấy khí thôn bát hoang quyền toàn lực một kích cũng không thể phá hủy đại thế giới tiên đạo. Cư nhiên đã bị người ta xé đi một nửa sau. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, từ lúc bắt đầu Xích Luyện Tông lấy được đại thế giới tiên đạo chỉ là tàn quyền. Chỉ có nửa phần trên mà không có nửa phần dưới. Lâm Hy ngây người thật lâu mới tiếp nhận sự thật này, nhưng trong nội tâm y càng không khỏi thở dài. Đáng tiếc, yêu tộc thiên, ma tộc thiên nhất định là vì quá mức kinh thế hãi tục, sợ truyền lưu ra ngoài khiến cho trùng kích quá lớn nên mới có thể bị xé đi. Lâm Hy bóp tay thở dài không thôi. Bình tĩnh mà nói, hoàn cảnh sinh hoạt của Lâm Hy cũng không tiếp xúc đến yêu tộc cùng ma tộc. Trên thực tế, đừng nói là hai tộc này, ngay cả cường giả luyện khí cảnh càng thường gặp hơn đều rất hiếm thấy. Đột nhiên tiếp xúc đến loại yêu ma dù quái này tất nhiên là lật đổ toàn bộ thế giới quan, khiến cho trùng kích cường đại. Trên thực tế, những vật này bây giờ đối với Lâm Hy vẫn có trùng kích rất lớn. Chỉ có điều, bởi vì một bộ phận trong linh hồn là từ thế giới kia xuyên Việt mà đến, cho nên Lâm Hy đối với loại chuyện này thì độ chấp nhận nếu so với thổ dân ở thế giới này còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hy lại đem quyển đại thế giới tiên đạo này lật qua nhìn lại một lượt. Nội dung 10 trang hơi mỏng bị Lâm Hy lật qua lật lại, yêu thích không buông quan sát nhiều lần. Hắn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lâm vào trong trầm tư. Bất chi bất giác bóng đêm đến gần. Thẳng đến một hồi tiếng bước chân sàn sạt từ bên ngoài đại điện truyền tới, Lâm Hy mới đột nhiên bừng tỉnh thu đại thế giới tiên đạo lại. Ai? Lâm Hy quát một tiếng. Trưởng môn là ta. Đã đến bữa tối, Lục trưởng lão nói trưởng môn vất vả, để cho ta tới đem cơm tối. Bên ngoài của truyền tới âm thanh yếu ớt của một đệ tử ngũ lôi phái. Hàn Thế Trung này ngược lại là có lòng. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một ý niệm. Hắn là tạm thời dâng lên ý đời ở trong tầm cung Tam Thái Tử. Hàn Thế Trung phát hiện hắn ở chỗ này tận lực lấy lòng coi như là cố tình. Vào đi. Lâm Hy vẫy vẫy tay. Rất nhanh liền có đệ tử ngũ lôi phái bưng khay đi đến. Bên trên khay là đều là gà, vịt, cá, thập phần phong phú. Ngũ lôi phái vừa mới cắm rễ ở Liệt Dương Sơn. Hàn Thế Trung liền lệnh môn hạ lấy tài liệu ngay tại chỗ làm ra thức ăn phong phú như vậy. Dù là Lâm Hy cảm thấy lòng hắn có ý nịnh bợ, có mưu đồ khác cũng không thể không thừa nhận. Hàn Thế Trung về phương diện xử lý tông phái xác thực cực kỳ am hiểu. Ăn xong bữa tối, Lâm Hy nhìn xem thời gian. Cảm giác không sai biệt lắm đã đến lúc ước định với đại trưởng lão. Liền rời đi tẩm cung, hướng về đại điện trưởng giáo đi tới. Trong đại điện trưởng giáo Liệt Dương Tông, Hàn Thiết Băng quan chứa thân hình của Lâm Như Vân đã bị mang xuống để bảo quản rồi. Trong đại điện, dưới ánh nến, đại trưởng lão Triệu Hùng đã chờ ở bên trong. Lâm Hy vào đi, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Lâm Hy nhẹ gật đầu, ở đối diện đại trưởng lão khoanh chân ngồi xuống, cung kính nói hai chấm. Đại trưởng lão, người tìm ta. Đại trưởng lão cũng không nói lời nào, mà là quay sang nói với hộ vệ ở cửa hai chấm. Các ngươi đi ra ngoài trước, mặt khác, đem đại môn đóng lại. Chờ đại môn hoàng đồng của đại điện trưởng giáo đóng lại, lúc này sắc mặt của đại trưởng lão mới ngưng trọng nói hai chấm. Lâm Hy tấm chiêu mộ lệnh bài mang tới chưa? Đã mang đến. Lâm Hy đem chiêu mộ lệnh bài màu ám hồng từ trong ngục móc ra, đưa tới. Đại trưởng lão cầm chiêu mộ lệnh bài ở trong tay, tinh tế vuốt ve một lượt, mới thở dài một tiếng nói hai chấm. Lâm Hy, ngươi biết ta năm nay đã bao nhiêu tuổi không? Lâm Hy giật mình, cái này hắn thật đúng là không biết. Trên thực tế, hắn chỉ biết là tuổi của đại trưởng lão rất lớn, mặt khác thì hoàn toàn không biết. Hơn 80 phải không? Lâm Hy thử thăm dò nói. Đại trưởng lão cười cười, lắc đầu hai chấm. Ta năm nay đã 96. A, trong nội tâm Lâm Hy hung hăng co quắp lại. Hắn không nghĩ tới đại trưởng lão đã gần trăm tuổi rồi. Lúc ta đi theo tổ phủ ngươi, lúc đó ngũ lôi phái còn chưa thành lập. ta trở thành đại đệ tử hơn 20 năm, lúc đó tổ phụ ngươi mới chiêu mộ người đệ tử thứ hai, chính là Mạnh Quân. Đại trưởng lão hơi ngước đầu, trên khuôn mặt già nua toát ra thần sắc nhớ lại cùng hồi ức. Lúc nói đến nhị trưởng lão Mạnh Quân, ẩm ẩm lộ ra một nụ cười khổ hai chấm. Chương 108 lệnh bài tiên đạo 2. Lúc đó Mạnh Quân còn chưa lộ ra ý phản loạn, vẫn là đệ tử dù ý tinh tiến đắc ý nhất của sư phụ. Cái gọi là phản tâm cũng là chuyện sau khi sư phụ qua đời. Ta theo sư phụ thời gian dài nhất, cho nên rất nhiều thứ kỳ dị, lời đồn bí ẩn trong giới tôn phái, đám người Mạnh Quân vì bất bình không biết, nhưng ta lại biết rõ. Tấm lệnh bài chiêu mộ này vừa vặn chính là một trong số đó. Lâm Hy không dám phân thần, hết sức chăm chú lắng nghe. Biết rõ tiếp theo đại trưởng lão nói ra liền là thứ trọng yếu nhất. Ở cường giả tôn phái thế hệ trước đều có truyền lưu một bí mật. Đó chính là tiên đạo thế giới cao cao tại thượng trong truyền thuyết. Thường cách một đoạn thời gian, bình thường là 5 năm đến 10 năm sẽ hướng ra bên ngoài tuyên bố lệnh bài chiêu mộ, hướng võ giả trong thế tục mở ra tiên đạo chi môn. Chỉ có chiếm được lệnh bài chiêu mộ làm bằng chứng, liền có tư cách tham gia thí luyện tông phái tiên đạo, từ đó gia nhập vào những tông phái này, trở thành người trong tiên đạo. Ánh mắt đại trưởng lão lộ ra vẻ hướng về xa xăm hai chấm. Tông phái tiên đạo đều có tiên thuật cấm chế, muốn thẩm tra tìm dấu tích căn bản là không có khả năng. Dù là biết rõ địa điểm cũng tìm không thấy. Hơn nữa, chỉ có thời gian đặc biệt hàng năm, những người đạt được lệnh bài này mới có tư cách đi vào. Những người khác không có lệnh bài, còn chưa có tới gần cũng đã bị cấm chế xâm nhập, hóa thành bạch cốt. Mặc dù có lệnh bài cũng cần thời cơ thích hợp mới có thể đi vào. Võ giả võ đạo thập trọng như chúng ta muốn trở thành người trong tiên đạo, đây là cơ hội duy nhất. Bằng không mà nói, cả đời vô vọng. Trong nội tâm Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Hắn vốn cho là tấm chiêu mộ lệnh bài này là Liệt Dương Tông dùng để chiêu mộ đệ tử, hoặc là Xích Luyện Tông thay Long Thế Gia chiêu mộ đệ tử. Nhưng không nghĩ tới lại là bằng chứng để tông phái tiên đạo chiêu thu đệ tử. Ta và tổ phụ ngươi cả đời đều đang theo đuổi loại vật này. Nhưng mãi cho đến khi tổ phụ của ngươi mất đi, đến ta từ thanh thiếu niên biến đổi thành lão giả đầu bạc đều không thể tìm được. Không nghĩ tới cũng là ở lúc sắp chết lại thấy trên tay ngươi có một cái. Trong mắt đại trưởng lão có chút thương cảm. Võ giả không phải là thần tiên, cũng có sinh lão bệnh tử. Sống trên trăm tuổi yêu nguyên phải trần ai câu hạ, hóa thành cát vàng. Vật mà hắn cả đời muốn tìm, ở lúc sắp tuyệt vọng, gần đất xa trời đột nhiên lại xuất hiện. Không thể không nói là loại mỉa mai cực lớn. Lâm Hy cất kỹ tấm lệnh bài chiêu mộ này. Tuổi tác của ta đã lớn, nếu muốn tiến vào cũng chỉ là thất vọng mà quay về. Nhưng mà ngươi không giống, ngươi mới chỉ có 18 tuổi. Có được tấm lệnh bài này nhất định có thể gia nhập vào tông phái tiên đạo trong truyền thuyết. Tiền đầu ngày sau không thể hạn lượng. Ta cả đời tiên đạo vô duyên, đến già rồi chỉ là ký thác vào trên người ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập được vào tông phái tiên đạo. Như vậy cũng liền tương đương tròn mộng của ta cùng với sư phụ năm đó. Như vậy ta cũng liền đã thỏa mãn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Trong lòng Lâm Hy chảy qua một dòng nước ấm, hơi có chút cảm động. Tấm lệnh bài này không thể nghi ngờ đối với đại trưởng lão mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà đại trưởng lão lại có thể đem lệnh bài bỏ qua, đưa cho chính mình. Trên thực tế nếu như lão không nói, Lâm Hy thậm chí căn bản không biết rõ đây là một khối lệnh bài chiêu mộ của tông phái tiên đạo. Nửa đời trước của đại trưởng lão đều là lấy cơ nghiệp môn phái làm trọng. Vì thế buông tha cho cơ hội làm trưởng môn. Lão một mực giả bộ đần độn, nhưng đúng là loại đần độn này lại một mực chấn nhiếp đám người Mạnh Quân, vì bất bình. Bọn hắn không thể phỏng đoán được ý đồ của đại trưởng lão, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão tuy cũng không có nói qua, nhưng Lâm Hy cảm giác được. Trong nội tâm của đại trưởng lão cực kỳ kiên định, có tình cảm rất sâu với tổ phụ của mình. Đây cũng là nguyên nhân mà lão một mực yên lặng cam tâm tình nguyện thủ hộ ngũ lôi phái. Nếu như nói trong lòng lão có dã tâm, duy nhất đó chính là có thể gia nhập môn phái tiên đạo. Nhưng mà đối mặt với hấp dẫn, lão lại không chút do dự nhường lại. Ở trong ngũ lôi phái, đại trưởng lão không thể nghi ngờ là một trưởng lão cơ trí, cũng là nguyên lão khiến cho người ta tôn kính. Vô luận là loại nào đều đáng giá được mọi người tín nhiệm. Đại trưởng lão, ta có một thứ khác cho ngươi xem. Trong lòng Lâm Hy hơi động, cũng không vội vã từ chối hoặc là tiếp nhận, mà là đem bản đại thế giới tiên đạo đưa tới. Hả? Thỏ mi dài dài của đại trưởng lão cau lại một chút. Quyển quyên thư mỏng như cánh ve này hắn đã sớm chú ý tới, bất quá còn không có cơ hội nhìn kỹ. Soạt. Tờ thứ nhất mở ra, thần sắc của đại trưởng lão kịch chấn, cả khuôn mặt đều nổi lên một cỗ ửng hồng. Lâm Hy lập tức biết được đại trưởng lão cũng giống như mình lúc trước, cảm nhận được rung động rất lớn. Lâm Hy cũng không gấp, liền yên lặng ngồi ở chỗ kia đợi cho đại trưởng lão xem hết. Ước chừng một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới đem 10 trang sách hơi mỏng này xem hết. Chật vật đưa ánh mắt từ trong trang sách rời đi. Lâm Hy, chúng ta lần này đúng là đã nhận được một thứ ghê gớm. Quyền đại thế giới tiên đạo này có giá trị không dưới tấm lệnh bài. Sau khi đại trưởng lão xem xong phát ra cảm khái sâu sắc. Chòm râu còn hơi run rẩy, hiển nhiên là tâm tình còn chưa có bình phục. Đại trưởng lão đã nhìn tới thần tiên dịch ở tờ cuối cùng. Chỉ cần có thể đạt được thần tiên dịch như vậy nhất định có thể cứu sống cô. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một tia quang mang chờ mong. Thần tiên dịch. Trong ánh mắt của đại trưởng lão lộ ra một tia buồn vô cớ hai chấm. Cái đó xác thực là đồ tốt. Nhưng mà số lượng cực kỳ thư thớt. Hơn nữa chỉ có cao tầng của tông phái tiên đạo mới có cơ hội đạt được. Ta biết, nhưng mà nếu đã biết tồn tại loại đồ vật như vậy, ta liền không có lý do gì để buông tha. Lâm Hy kiên định nói hai chấm. Hơn nữa, ngoại trừ thần tiên dịch ở trong tông phái tiên đạo cũng không thiếu tăng thọ đan kéo dài tuổi thọ. Đại trưởng lão tuy đã 96 tuổi, nhưng đối với tông phái tiên đạo mà nói lại còn trẻ vô cùng. Nếu có những tăng thọ đan này, đại trưởng lão nếu muốn đạt tới lôi minh kỳ hoặc là luyện khí cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Những thứ Lâm Hy nói đều là ở trong đan dược tiên của đại thế giới tiên đạo đã giải thích rõ. Không chỉ là tăng thọ đan kéo dài tuổi thọ mà còn có phản lão hoàn đồng đan. Những đan dược tiên đạo này đối với cường giả võ đạo tuổi tác đã cao mà nói, đó chính là cấp thiết nhất, cũng là mạnh nhất. Thậm chí so với cái gì mà thần tiên dịch thì càng thêm bức thiết, thực dụng hơn. Chương 109 tin tức chấn động. Trong lòng đại trưởng lão có chút cảm động. Hắn như thế nào lại không rõ ý tứ của Lâm Hy. Xác thực có hay không gia nhập tiên đạo thế giới vẫn là thứ yếu. Hơn nữa tông phái tiên đạo cũng không phải là chỉ cần cầm lệnh bài chiêu mộ là nhất định có thể gia nhập. So ra mà nói, tăng thọ đan cùng phản lão hoàn đồng đan này mới là thứ hấp dẫn nhất, cũng là thực dụng nhất đối với đại trưởng lão. Lâm Hy, ta đã minh bạch ý của ngươi. Bất quá mặc dù chúng ta có lệnh bài chiêu mộ, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta không biết tấm lệnh bài này rốt cuộc là của tông phái tiên đạo nào. Đại trưởng lão nhíu mày nói, cái này ngược lại không là vấn đề. Lúc này Lâm Hy ngược lại là toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tiếp nhận đại thế giới tiên đạo, mở ra thế giới khái thuật thiên, chỉ vào một chỗ trong đó, nói hai chấm. Đại trưởng lão, nếu như ta đoán không sai, như vậy chính là ở đây. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào chỗ mà ngón tay Lâm Hy chỉ đến. Ở trên tấm bản đồ này có một chỗ có danh tự của một tông phái, dùng một cái vòng tròn vòng lại để làm dấu hiệu. Thần Tiêu Tông. Đồng tử của đại trưởng lão chợt co rút một chút. Bộ địa đồ này trước đó hắn đã xem qua nhưng cũng không nhìn cẩn thận như vậy. Lúc này được Lâm Hy nhắc nhở mới phát hiện điểm này. Ha ha ha, Lâm Hy cũng là ngươi thận trọng. Đúng vậy, cái này nhất định là do Xích Luyện Tông lúc xem bản đồ mà vẽ ra. Tông phái này đối với hắn quá trọng yếu. Ta có thể khẳng định thời gian mà hắn có được bộ địa đồ này tuyệt đối dài hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Đại trưởng lão đột nhiên cười ha hả, đã có phát hiện này, một tảng đá cuối cùng trong lòng hắn cũng đã hoàn toàn buông ra. Không phải là người trong tông phái hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng bộ địa đồ chỉ dẫn cùng với tấm lệnh bài của tông phái tiên đạo này đối với võ giả võ đạo thập trọng có ý vị như thế nào. đây là hấp dẫn hoàn toàn không có cách nào chống cự được. Tuy một quyển đại thế giới tiên đạo cùng lệnh bài chiêu mộ chỉ là đại biểu cho một loại tư cách, một loại nhìn xem tiên đạo, cũng không nhất định liền có thể gia nhập tông phái tiên đạo, nhưng mà ít nhất cũng đã có được loại cơ hội này. Rất nhiều người đến khi già chết đi cũng không chắc chắn có được loại cơ hội này. Xem ra lo lắng trước đó của ta là dư thừa rồi. Lâm Hy, ngươi đúng là sớm đã có ý tưởng. Yên tâm mà làm đi, bất luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đại trưởng lão vui vẻ nói. Trong lòng hắn đã vô cùng vui mừng. Ngũ lôi phái phát triển đến bây giờ quả thực không dễ. Tuy môn nhân đệ tử chỉ có 700 người nhưng là kết quả của mấy đời người nỗ lực. Một chàng môn phái bất ngờ làm phản lại để cho ngũ lôi phái gần như sụp đổ. Bất quá khi Lâm Hy triển lộ ra tài hoa xuất chúng, đại trưởng lão cảm thấy hết thảy những thứ này đều không sao cả. Là một túc lão của môn phái, không có gì so với việc nhìn thấy môn hạ đệ tử trò giỏi hơn thầy. Triển lộ ra tiền đồ không có gì so sánh nổi. Càng phải là cao hứng. Đại trưởng lão cảm ơn người. Lâm Hy nói lên từ đáy lòng. Ha ha, cũng đã khuya rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi tốt đi. Ngũ lôi phái vừa mới chiếm dược liệt dương sơn, cơ nghiệp còn chưa ổn, ngày mai còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý. Đại trưởng lão khoát tay áo nói. Lâm Hy cũng không nhiều lời, đứng dậy, ly khai khỏi đại điện trưởng giáo. Liệt Dương Tông dù sao cũng bất đồng với ngũ lôi phái. Tuy tất cả những thứ ở trên Liệt Dương Sơn đã thuộc sở hữu của ngũ lôi phái, nhưng muốn thành lập được hệ thống môn phái cùng hệ thống sinh hoạt như trên ngũ lôi sơn thì còn cần thời gian để thích ứng. Hiện nay Liệt Dương Sơn lộ ra cực kỳ bận rộn, các đệ tử đều đầu nhập vào trong đó. Bất quá có một chút cải biến là hết sức rõ ràng. Đó chính là cấp bậc của các dược tài mà các đệ tử dùng để dược dục thối thể hàng ngày rõ ràng được đề cao lên một mảng lớn. Đây chính là đãi ngộ của đại tông phái. Trong lúc ở trên Liệt Dương Sơn đang hối hả, bận rộn không ngừng thì trong toàn bộ giới tông phái đã sớm như ong vỡ tổ rồi. Cái gì? Xích Luyện Tông cư nhiên đã chết. Liệt Dương Tông cũng sụp đổ rồi. Liệt Dương Tông nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ đều là ăn phân cả sao? Cư nhiên bị một người đánh tan. Lâm Hy này làm sao có thể mạnh đến nỗi không hợp lẽ thường như vậy? Hơn nữa hắn có thể lực lớn đến nỗi lấy thân một người đánh tan gần vạn người. Lúc trưởng giáo, tông chủ của tất cả tông phái lấy được tin tức cơ hồ đều là cả kinh từ trên bảo tọa đi xuống. Chuyện này quá khiếp sợ rồi. Liệt Dương Tông truyền thừa trên trăm năm, ở giới tông phái tiếng tăm lừng lẫy. Trưởng môn Xích Luyện Tông càng là cường giả võ đạo cấp độ thần thoại. Rõ ràng chỉ trong một buổi nói biến mất liền biến mất. Loại chuyện này dù là ai cũng đều khó mà tiếp nhận. Nếu như một người có thể mạnh đến mức này, sao còn muốn lập tông phái làm cái gì? Những trưởng giáo, tông chủ của các tông phái này ngay từ đầu đều là không tin. Cuộc khiêu chiến này vừa mới bắt đầu chính là không tồn tại loại chuyện khác. Thực lực của Xích Luyện Tông còn ở đó, không có khả năng bị thua. Nhưng mà nghe được trưởng lão, đệ tử hạch tâm trong phái nói chắc như đinh đóng cột. Hồi báo lại tình hình lúc đó, những tông chủ, trưởng giáo này lập tức đã trầm mặc. Không phải là Xích Luyện Tông quá yếu, cũng không phải là Liệt Dương Tông quá yếu, mà là thiếu niên kia quá mạnh rồi. Thực lực mạnh đến loại tình trạng này gần như không phải là người. Đặc biệt là võ tông mà hắn triển lộ ở trong giới tông phái quả thực là mới nghe thấy lần đầu. Uy lực càng là mạnh mẽ đến khó tin. Xích Luyện Tông thật sự là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Đây là ý niệm trong lòng của tất cả trưởng giáo, tông chủ, mà cơ hồ tất cả môn nhân, đệ tử, trưởng lão chư về đều cường lực yêu cầu trưởng môn của mình không được làm địch với ngũ lôi phái, cũng không cần phải chen vào chuyện liên quan đến ngũ lôi phái. Thiếu niên sát thần 18 tuổi kia cho bọn hắn cảm giác thật sự quá huyết tinh, thật quá đáng sợ. Đơn giản không phải là sức người có thể ngăn cản. Mà vào lúc này, một tin tức nữa truyền khắp giới tông phái. Liệt Dương Sơn chính thức đổi tên thành Ngũ Lôi Sơn, về sau chính là đạo tràng, sơn môn của Ngũ Lôi Phái. Mà Liệt Dương Tông là kẻ chiến bại, tất cả bảo tàng tông phái toàn bộ đều thuộc về sở hữu của Ngũ Lôi phái. Hống, đây là một kiện đại sự không kém hơn, lực trùng kích không thua gì tin tức Xích Luyện Tông tử vong. Môn phái nhỏ chiếm cứ cơ nghiệp của đại tông phái, đây là chuyện mà trên lịch sử tông phái chưa bao giờ có. Đặc biệt là cơ nghiệp trăm năm của Liệt Dương Tông, tài phú được tích lũy không biết bao nhiêu. Một loại gạo trăm loại người, trong giới tông phái luôn luôn có người tham lam đến mờ mắt, không tin dược thần. Chương 110 tiến về Thần Tiêu Sơn. 1. Rất nhanh, một tông phái trung đẳng tên là Nhị Long Tông ở dưới sự khuyên bảo của đệ tử tán loạn Liệt Dương Tông, tụ tập môn nhân xông lên Liệt Dương Sơn, chuẩn bị cướp đoạt bảo tàng tông phái Liệt Dương Tông. Nhị Long Tông này lúc ấy cũng không có một ai đến xem cuộc chiến. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, Xích Luyện Tông nhất định là bị Ngũ Lôi phái dùng âm mưu dù kế gì mới bị giết chết. Hơn nữa, Xích Luyện Tông chết rồi, cho dù võ công Lâm Hy kia có cao cường cũng sẽ bị thương không nhẹ. Hiện tại đúng là lúc đánh chó mù đường, nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn. Thực lực của Nhị Long Tông còn không bằng Liệt Dương Tông. Kết quả, Nhị Long Tông chủ đạp vào Liệt Dương Sơn. Không, chuẩn xác mà nói, bây giờ là Ngũ Lôi Sơn. Thời gian vẫn chưa cạn nửa chén trà, lập tức bị Lâm Hy dùng pháp kiếm đánh chết tại chỗ. Tất cả môn nhân đệ tử giết đến quăng mũ cởi giáp. Nếu như không phải Lâm Hy cân nhắc Ngũ Lôi phái vừa mới chiếm cứ Liệt Dương Tông, căn cơ còn không ổn, chính là giết lên Nhị Long Tông cướp đoạt bảo tàng tông phái của họ. Bất quá bị Nhị Long Tông nháo một lần như vậy, giới tông phái ngược lại là an phận rất nhiều. Cũng đã tiếp nhận sự thực Liệt Dương Sơn đổi tên thành Ngũ Lôi Sơn. Thời gian trôi qua mỗi ngày trong tranh luận, Liệt Dương Tông băng diệt đã trở thành sự thật. Lâm Hy triển lộ ra thực lực cường đại, không người dám khinh nhẹ. Trên Ngũ Lôi Sơn, bạch khí lượn lờ. Lâm Hy đứng ở đỉnh núi, ngạo nghễ đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên trời, như một quân vương của núi cao vực sâu, tản mát ra khí phách bá liệt. Ở quanh người hắn từng luồng thiên địa nguyên khí sôi trào, tạo thành vũ khí hữu hình hữu chất, đem hắn bao phủ vào trong. Nguyên khí tinh khiết nhất trong thiên địa này rõ ràng đi qua lỗ chân lông toàn thân hắn, không ngừng tuôn vào trong thể nội, làm dịu đi cơ nhục, cốt cách, huyết quản. Lâm Hy cảm giác được các khớp xương trong cơ thể ầm ầm hình thành từng hạt châu. Lúc thân thể vận công có thể nghe được từng tiếng xì xì điện minh. Đây là dấu hiệu sắp bước vào đệ thập trọng lôi minh kỳ. Võ giả tu luyện đạt tới đệ thập trọng, các loại năng lượng được hấp thụ vào, hội tụ với số lượng lớn. Đầu tiên sẽ ở ngoài thân thể hình thành một tầng năng lượng. Những năng lượng này không ngừng tích lũy ở chỗ khớp xương, sẽ hình thành lôi minh châu. Lúc vận động sẽ phát ra tiếng nổ đùng đoàn giống như là lôi đình. Chính vì vậy mới được gọi là cường giả lôi minh kỳ. Bất quá Lâm Hy cùng võ giả bình thường bất đồng, hắn tu luyện nội gia quyền, năng lượng cũng không tập kết nhiều ở trong khớp xương, ngược lại là ở trong các kinh mạch, tạo thành chân khí nguyên thủy. Ầm ầm, Lâm Hy nhắm mắt suy nghĩ, tinh tế cảm giác tình huống trong cơ thể. Hắn cảm giác được trong cơ thể thật giống như có một mảnh chân khí đạo long đang sôi trào. Loại thanh âm ùm ùm này ngoại nhân không nghe được, nhưng mà ở trong tai hắn lại đặc biệt vang dội. Hát, bỗng nhiên Lâm Hy quát lớn một tiếng, hai con ngươi mở ra, lóe ra quang mang sáng chói. Bàn tay của hắn đẩy một cái, một con khí long thô to phá không mà ra, đánh trúng một khối ngọa ngưu thạch ngoài 30 trượng. Khối ngọa ngưu thạch này lớn như một con trâu nước, toàn bộ do đá hoa cương cấu thành, cứng rắn vô cùng. Nhưng mà bị khí long trong cơ thể Lâm Hy xuất ra đánh trúng, 7-8 cây đại thụ cộng thêm ngọa ngưu thạch mãnh liệt bạo tạc, dễ dàng nổ ra một hố lớn ở trên mặt đất. Thật sự là lợi hại. Lâm Hy đi tới, dừng lại ở chỗ hố to kia có chút ngẩn ngơ. Hắn đã thấy rất rõ ràng, không phải là khí lưu do man lực dẫn động, mà là chân khí chân chân chính chính, là năng lượng thiên địa được hiện ra. Cho dù chỉ là đẩy một trưởng bình thường, không sử dụng bất kỳ chiêu thức gì thì uy lực đã so với hắn sử dụng hải nạp bách xuyên còn muốn mạnh hơn. Mà trọng yếu hơn là không có mảnh vỡ. Một chưởng này của Lâm Hy cũng không phải là đem khối ngọa ngưu thạch kia làm vỡ nát, mà là hoàn toàn biến nó thành tro bụi. Nếu như bây giờ chống lại một gã cường giả lôi minh kỳ, Lâm Hy có thể nắm chắc. Một kích như vậy có thể giống như đao cắt đậu hũ, phong bạo dễ dàng xuyên thủng quyền kình của đối phương, dễ dàng ở trên lồng ngực đối phương đánh ra một cái động lớn. Trách không được cường giả luyện khí cảnh cao cao tại thượng, không phải là võ giả võ đạo thập trọng có thể sánh được. Chỉ bằng vào chiêu này, chính là võ giả võ đạo thập trọng có thể so sánh hay sao? Lâm Hy tự lẩm bẩm. Hắn cũng chưa phải là cường giả luyện khí cảnh, chiêu thức ấy nhiều nhất cũng chỉ là có chút sống mà thôi. Nếu như đối phương là một gã cường giả luyện khí cảnh chân chính, uy lực khổng lồ cỡ nào cũng có thể nghĩ được. Ngâm. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, sau lưng lập tức truyền đến từng tiếng kiếm ngâm. Chuôi pháp kiếm đoạt từ Liệt Dương Tông này phá vỏ mà ra, lơ lửng ở trên tay Lâm Hy. Đặc điểm của võ thuật truyền thống chính là từng bộ vị toàn thân đều có thể hóa thành vũ khí. Đồng dạng, Lâm Hy vận chuyển chân khí cũng không giới hạn ở hai tay, phần lưng cũng có thể làm được. Từng cỗ chân khí không ngừng từ trong cơ thể Lâm Hy đưa vào trong pháp kiếm. Chuôi pháp kiếm này lập tức lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng chiến minh nhỏ nhẹ. Ở chỗ mũi kiếm thậm chí có thể nhìn thấy kiếm quang dài ba tấc. Đây chính là kiếm cương rồi. Bá, cánh tay Lâm Hy vung lên, pháp kiếm bay ra, xẹt qua một đám cỏ cách đó không xa. Cách mặt đất một xích chỗ đám cỏ vô thanh vô tức ngay ngắn bị cắt đứt. Lá, cây, cành ngay ngắn hướng bên dưới rơi xuống, khởi lên một mảnh tro bụi. Ngự kiếm lược không, chiêu thức ấy đã tương đương với kiếm tiên trong truyền thuyết rồi. Trong nội tâm Lâm Hy thổn thức không thôi. Thứ mà ở kiếp trước hắn cầu không được, ở kiếp này trong lúc vô tình rõ ràng đã nhận được. Bất quá Lâm Hy cũng tin tưởng chân khí hiện giờ của hắn căn bản không duy trì ngự kiếm được bao lâu. Hơn nữa, so với tồn tại tiên đạo chân chính khủng bố nhất, tư không tạo vật, trường khống sinh tử, thật sự là không đáng nhắc tới. Thế giới này ẩn tàng những bí mật không biết còn nhiều lắm. Xa xa, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Cho dù còn cách rất xa nhưng Lâm Hy vẫn là lập tức cảnh giác, lập tức thu công lại. Thính lực bây giờ của hắn vô cùng linh mẫn, một con ong bay qua đều có thể nghe được. Xoay người lại, chỉ thấy một thân ảnh đầu tóc bạc trắng chắp tay sau lưng đi tới. Đại trưởng lão, Lâm Hy mở miệng nói. Hắn đã phân phó qua, nghiêm cấm đệ tử bình thường tới gần nơi này. Ngoại trừ đại trưởng lão, không ai có thể tới gần. Hôm nay chính là ngày lên đường. Sau khi đến khu vực Thần Tiêu Tông, ngày 16 tháng 8 chính là lúc tất cả tông phái tiên đạo nhất thống chiêu mộ đệ tử tiên đạo. Bỏ lỡ lần này liền lại phải chờ thêm 5 năm hoặc là 10 năm. Cơ hội khó cầu, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Đại trưởng lão ngữ trầm giọng nói.